sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, chương 505, ở trên đảo khách tới. Người chơi, Lạnh Mộ Tuyết Động, bước ra băng tuyết phủ bụi cửa lớn. Đứng tại băng nguyên một góc, ngưỡng vọng tinh khiết trời xanh. Hắn có tuấn mỹ mặt trái xoan, một đầu tuyết trắng tóc, mặc một thân nặng nề hồ áo khoác. Tại sau lưng của hắn, trên trăm cái người chơi tuần tự đi tới. Ngay sau đó, một tên cường đại gen chiến sĩ đứng dậy. Chiều cao của hắn so trước kia cao 50 cm, cơ bắp trở nên càng lớn càng rắn chắc, cơ bắp đường cong song bạo dĩ vãng, tràn ngập lực lượng mỹ cảm. Mọi người có thể rõ ràng nghe được tiếng hít thở của hắn. Thanh âm rất lớn, giống nghe hỏa lô thiêu đốt thanh âm. Hô hấp tần suất rất cao, lượng cũng gia tăng, cơ bắp mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao đại lượng năng lượng. Ân, rất khó nuôi, người chơi một bên nhìn ra, một bên phân tích, gen chiến sĩ ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đi qua gen cải tạo về sau, hóa thân trưởng thành ở giữa sát khí, tối cao tốc độ chạy có thể đạt tới nửa tốc độ âm thanh. Cùng dưới đáy đầu kia lão quái vật chém giết thêm vài phút đồng hồ. Cuối cùng thành công nuốt sống đối phương, vòng miệng của hắn cùng dạ dày đã thu hoạch được tiến hóa. Nuốt sống thịt tươi sẽ không tiêu hóa không tốt, uống nước biển cũng sẽ không có sự tình. Điện sinh học tự nhiên giải nước, dư thừa bất lương vật chất sẽ đi qua đường ruột bài xuất đi. Hắn một ngày lượng cơm ăn là người bình thường hơn gấp 10 lần. Cái này gấp 10 lượng cơm ăn chỉ là không có chiến đấu lượng cơm ăn. Nếu như trải qua chiến đấu kịch liệt, hắn một bữa cơm là người bình thường lượng cơm ăn gấp 100 lần trở lên. Tiêu hao rất lớn, bởi vì tiêu hao lương thực quá nhiều. Các người chơi để hắn đánh bại dưới đáy lão quái vật về sau, liền bồi hắn cùng tiến lên mặt đất, để hắn tự do đi săn. Đi thôi, để chúng ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Gen chiến sĩ nhẹ gật đầu, lòng bàn chân phát lực, cúi người kề sát đất đi nhanh, chạy nhanh chóng. Hắn càng chạy càng nhanh, tốc độ không ngừng kéo lên. Mấy giây bên trong đạt tới 100 km vận tốc, 20 giây sau đạt tới 200 km vận tốc, 30 giây, 40 giây, 50 giây, đi qua thời gian dài gia tốc, hắn đã đạt tới 1000 km vận tốc, tiếp cận 1,224 km vận tốc, cũng chính là tiếp cận vận tốc âm thanh. Giờ khắc này, tốc độ của hắn thật nhanh. Chạy ở băng nguyên bên trên giống một đầu tấn mãnh bóng đen. Tại di tích xung quanh không ngừng xoay quanh, khi thì dùng thân thể va chạm một đầu chịu rét nhiều lông mãnh thú. Mãnh thú bị nửa tốc độ âm thanh chiến sĩ va chạm, thể cốt lập tức bị đụng bạo, da thịt tràn ra, trong thân thể máu tựa như dưa hấu bạo liệt lúc nước vẩy ra. Phi thường hùng vĩ, các người chơi ánh mắt thế lửa, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, va chạm ra tư tưởng linh cảm. Nửa giờ đi qua, gen chiến sĩ ngừng lại, chuyển 50 mấy đầu khối thịt vụn đến di tích cổng. Đặt mông ngồi tại đất tuyết bên trong ăn như gió cuốn. Năng lực chiến đấu phá trần, song bạo xe tăng, 100% trạng thái chiến đấu năng lực bay liên tục vì nửa giờ. Hắn dạ dày có thể thông qua ăn thịt cùng nước biển thu lấy năng lượng cùng dinh dưỡng. Sau xe tăng thuận tiện, năng lực khôi phục cũng rất cường đại. Không sợ bạo tạc, nửa tốc độ âm thanh trạng thái va chạm cự vật, thân thể chỉ chịu đến nhẹ chờ tổn thương. Vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Các người chơi nhìn chăm chú một chút, tiến một bước đánh giá gen chiến sĩ đẳng cấp, đạt được hai chữ đáng sợ. Bất quá gen chiến sĩ cải tạo thời gian cũng thật là dài. Cải tạo thời gian dài tới 15 ngày. Giám định thuật đối loại này không biết dược tề không có kỹ càng giới thiệu vắn tắt. Các người chơi cũng không muốn lãng phí tài nguyên, cho nên cho tới hôm nay đo ra di tích thuốc biến đổi gen cường đại. những chất thuốc này ở vào tầng dưới chót nhất nhà kho. Dưới tình huống bình thường phải đợi đến sang năm mới có thể cầm tới. Bây giờ có thể sớm cầm tới. Tất cả đều là bởi vì người chơi nhân số nhiều. Dựa vào nhân số cùng kỹ năng cứng rắn đẩy lên tầng dưới chót. Đi, trở về cải tạo gen chiến sĩ. Xong việc sau đẩy ngang Minh Nhật Quốc. Các người chơi rất hưng phấn. Lại chạy đến dưới lầu cải tạo binh sĩ. Bọn hắn lúc này dẫn đội người chơi nhiều. Lòng bàn tay thú nhân binh sĩ cũng nhiều. Các binh sĩ trông thấy gen chiến sĩ thành hình sau khủng bố bạo tạc lực. Cũng phi thường tâm động. Trở lại tầng dưới chót tiếp nhận cải tạo. Mặt đất gen binh sĩ tại dùng ăn dã thú về sau. Tại di tích phụ cận tuần tra. Xung làm các người chơi an toàn phòng tuyến. Hắn thu hoạch được phần này lực lượng cường đại. Cũng không nghĩ lấy nghịch phản. Bởi vì trong lòng hắn đều là vì nước vì dân. Cái này cần nhờ vào các người chơi yêu dị tẩy não năng lực. Khiến binh sĩ tâm chết đạp đất truy cầu bọn hắn. Đối tầng dưới chót binh sĩ tiến hành giáo dục tẩy não là tuyệt đại bộ phận người chơi đều sẽ làm. Sự tình, người chơi không cần làm chuyện phức tạp. Chỉ cần không ngừng mà tăng cường ám chỉ, ái quốc yêu dân, tâm lý. Lại quán thâu, quân lệnh như núi, lý luận. Liền có thể làm tốt một chi quân đội, song trọng bảo hiểm khiến binh lính bình thường trở thành gen chiến sĩ về sau. Vẫn như cũ trung thành nghe các người chơi điều lệnh, nhưng mà bọn hắn an tĩnh thời gian cũng không có giống như thường ngày như thế tiến hành tiếp. Tại tập thể cải tạo ngày thứ 9, băng nguyên đảo nghênh đón đảo khách bên ngoài, kia là một gốc sẽ chảy cây đước, nó thân cao 3 mét. Dày đặc sợi rễ đâm vào băng nguyên bên trong, như hút máu côn trùng, hút dưới chân dinh dưỡng. Gen chiến sĩ cách thật xa đã nhìn thấy cây đước, thị lực của hắn rất tốt, trông thấy tinh hồng thân cây ở trên băng nguyên di động. Lòng bàn chân rễ cây giống như nhúc nhích, lại giống người con rết đồng dạng chạy, phi thường kỳ quái. Tướng quân đại nhân, phía trước có một gốc cây đước đang chạy. Cái gì? Sẽ chạy cây đước, đem nó bắt lại, thủ vệ người chơi dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú phương xa. Trông thấy phía cuối chân trời nhiều một cái cây có bóng tử. Không phải rất rõ ràng, tuân mệnh, gen chiến sĩ run lên khỉ tai, đuôi khỉ như roi đồng dạng đập mặt đất, một giây sau cái đuôi cuốn tại phần eo, phòng ngừa lắc lư, tim phổi công việc âm thanh biến lớn. Như động cơ hơi nước đồng dạng sao động, cái mông của hắn cơ bắp kéo căng, đùi bắp chân cơ bắp giống đá hoa cương tráng kiện, oanh một tiếng, hắn chạy, bước ra một đường thật sâu lõm xuống dấu chân, chạy giống người hình xe lửa, thật là khủng bố, người chơi nghe cái kia vội vàng sao động thanh âm phi tốc rời đi, không khỏi cảm thán gen chiến sĩ cường đại. Cái này khiến người chơi nhớ tới trước kia tại khoa học kỹ thuật phó bản bên trong cải tạo trí nhớ của mình. Hô hô hô, gió lớn ở bên tai hô qua. Trên mặt tuyết dấu chân một đường kéo dài đến phương xa. Xa xôi cây đước phảng phất cảm nhận được địch nhân ác ý. Nó dừng bước, thật sâu cắm rễ xuống mồ. Gen chiến sĩ càng chạy càng nhanh. Thân thể tốc độ rất nhanh tới gần 500 km vận tốc. Dưới trạng thái này, cơ thể của hắn so thép titan còn cứng rắn. Dù là đến một cỗ xe tăng, cũng chùy cho ngươi xem. À, Freeman hô lên, hắn là vị thứ nhất gen chiến sĩ, đại biểu cho đế quốc chí cao vô thượng vinh dự. Hắn lần này không cho phép thua, muốn thắng, đến gần. Hắn siêu cấp thị lực phát hiện cây đước trên cành cây nâng một người. Có người, Freeman biết cây đước trên có người về sau. Bản thân một đầu đụng nổ tâm tư yếu rất nhiều. Trong lòng tính toán bắt sống cùng đánh chết ý nghĩa. 2 giây tính toán về sau, hắn cảm giác bắt sống ý nghĩa càng nhiều. Hắn cứ như vậy vọt tới, nhưng lại không biết phía trước thổ địa ngay tại nhanh chóng bị hút. Một cước đạp đến chỗ trống, nhưng không sao, Tốc độ của hắn nhanh, dẫm tại tuyết bên trên giống bay lên giống như. Nhưng mà một giây sau, nhìn thẳng cây đước, toàn thân hắn đau buốt nhức, mỗi một cái tế bào đều đang kháng nghị. Không muốn ra tốc, không muốn ra tốc. Hắn chợt phát hiện cây đước phát sinh dân biến, nó mở rộng cành lá, hướng lên sinh trưởng, chống ra nồng đậm cành lá, to lớn hóa hình thể che khuất ánh nắng. Không thể tưởng tượng nổi cây đước mở ra cành, lại quấn lấy hắn thân thể, hung hăng đập đầu óc của hắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.